Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196. Đây mới là chân tướng. 3. Ngày đó, Nhậm Nhất Hách cho Thẩm Hà một cái tát. Kia một cái tát, làm nàng nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Chờ nàng lại ngẩng đầu, nhìn đến chỉ là nam nhân chán ghét ánh mắt. Hắn chán ghét nàng, tỷ tỷ ái nhân chán ghét chính mình. Như vậy về sau, tỷ tỷ có thể hay không cũng chán ghét chính mình. Thẩm Hàm cảm thấy rất sợ hãi. Nàng không dám nói cho bất luận kẻ nào chính mình hoang đường cách làm. Nàng chỉ có thể một người giàu dĩ không vui, mượn rượu tới sầu. Sau lại tỷ tỷ nói lái xe mang chính mình đi ra ngoài ngoạn nhi, liền các nàng hai người. Kia một ngày, Thẩm Hàm là vô cùng cao hứng, chính là tới rồi địa phương lại thấy được Nhậm Nhất Hách thân ảnh. Kia một khắc, Thẩm Hàm tâm tình vô cùng phức tạp. Tỷ tỷ lừa nàng nhiều năm như vậy, tỷ tỷ lần đầu tiên lừa nàng chính là bởi vì nam nhân kia. Ngày đó, Thẩm Hàm uống lên thật nhiều rượu, hơn nữa một hai phải đi lái xe. Có lẽ bởi vì nơi đó hoang tàn vắng vẻ, không có gì xe chạy qua, Thẩm Thiến mới yên tâm làm nàng lái xe. Ai biết ở nửa đường thượng sẽ gặp được chiếc xe kia. Đáng chết, chính là ta, là ta, là ta. Thẩm Hàm đột nhiên dùng sức dùng đôi tay chùy bồn rửa tay thượng ngọc thạch. Tỷ tỷ, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Nước mắt bất chi bất giác chảy xuôi xuống dưới. Không có ta, ngươi cùng Nhậm Nhất Hách sẽ không phải chết. Các ngươi sẽ trở thành vô cùng hạnh phúc một đôi nhi. Ta thực xin lỗi các ngươi. Ta nghe người ta nói, nếu tồn tại người đối đã chết người có chấp niệm, như vậy người kia đã chết cũng vô pháp đi luân hồi, chỉ có thể vẫn luôn bồi hồi ở người kia bên người. Nói, Thẩm Hàm lại lần nữa gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt gương. Là ta vướng bận ngươi, là ta làm ngươi vô pháp đi luân hồi. Ta thực xin lỗi ngươi, ta cho ngươi xứng âm hôn, chính là hy vọng ngươi cùng Nhậm Nhất Hách có thể hỷ kết liên lý, cùng đi chuyển thế luân hồi. Ta không hy vọng ngươi làm cô hồn dã quỷ, ta không nghĩ lại liên lụy ngươi. Thẩm Thiến bất chi bất giác đã rơi lệ đầy mặt, nàng khống chế không được chính mình không đi tưởng niệm tỷ tỷ, tựa như nàng khống chế không được chính mình đáy lòng áy náy giống nhau. Nàng là bị sủng hư tiểu công chúa, Thẩm gia người sủng nàng, tỷ tỷ sủng nàng, nàng quá tùy hứng ném chính mình đời này nhất quý giá thân nhân. Vô luận Thẩm Hàm như thế nào khóc thút thít, trong gương ảnh ngược vẫn luôn là nàng mặt, không có người đáp lại nàng. Tỷ tỷ không muốn ra tới, không chịu thấy nàng khóc mệt mỏi. Thẩm Hàm lúc này mới mở ra vòi nước, thả ra nước lạnh, một lần xúc rửa chính mình gương mặt. Chờ đến Thẩm Hàm tẩy hảo mặt thay đổi quần áo ra tới thời điểm, lại nhìn đến Ninh Hoan Tâm lặng lặng mà đứng ở nàng ngoài cửa phòng. Hoan Tâm, ngươi, như thế nào không xuống lầu? Thẩm Hàm sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi một câu. Ninh Hoan Tâm nhìn Thẩm Hàm hơi hơi sưng đỏ đôi mắt. Ta ở chỗ này chờ ngươi, có việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Sự tình gì? Thẩm Hàm sửng sốt, có chút nghi hoặc nhìn Ninh Hoan Tâm. Mani, Hứa đại sư nói đêm nay là có thể đem các ngươi Thẩm gia cất giấu lệ quỷ bắt được, cho nên chúng ta hôm nay còn muốn ở chỗ này tá túc một đêm. Monster Nga, như vậy a, không thành vấn đề a. Thẩm Hàm gật gật đầu. Kỳ thật mấy ngày này nàng vẫn luôn không ân ổn, thường xuyên còn sẽ nhìn đến một ít tà ảo giác, nàng cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Liền ở tìm Linh Môi cấp tỷ tỷ xứng âm hôn lúc sau, Thẩm Hàm là thật sự gặp qua một con nam quỷ. Con quỷ kia nàng thấy không rõ hắn mặt, nhưng là xem hắn thân hình, Thẩm Hàm có thể khẳng định tuyệt đối không phải Nhậm Nhất Hách. Khi đó, nàng thật sự thực sợ hãi, cho rằng chính mình bị cái gì đáng sợ ác quỷ quấn thân. Hơn nữa mấy ngày nay nàng một loại hành vi quái dị, Thẩm gia người cũng cảm thấy có cổ quái, cho nên mới vẫn luôn tìm huyền môn người trong tới đuổi quỷ. Hết chương.